Công chúa thế giới đêm, chương 96 tuyên bố trước bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, đi ra ngoài chơi đi. Nó đứng dậy, James chuẩn bị đồ uống nhé. Một lát sau, nó và hắn đã thống lĩnh sàn nhảy. Ai cũng ngạc nhiên vì học sinh, hai người còn mặc đồng phục của học viện Starsoul, mà lại vào đây ngay trong giờ học. Nhưng hai anh chị này lại nổi bật với những điệu nhảy mê hồn cùng khuôn mặt baby khó cưỡng lại. Anh nhà, làm bạn trai em nha. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì một cô gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải bước đến. Tôi mới 16, hắn đáp, ôi, người ta nói, gái hơn 2, trai hơn 1, em 18 quá hợp. Cô gái đó ngồi xuống cạnh hắn, tránh ra chỗ khác, nó bước đến, cô là ai, học sinh mà vào đây. Bồ gái kia khoát tay, không mặc gì có vẻ kín hơn đấy, gì lườm cô gái đó, biến đi, ha ha ha, cô gái kia bật cười. Một lũ nít xanh còn hôi mùi sữa mà bày đặt, chị nói em nghe, mặc đồng phục mà vào đây, con chừng nhấp đấy, gái gọi mà cũng bày đặt đi học à chát. Một cú tát trời đánh vào mặt nhỏ đó. Mày, con nhỏ đó trừng trừng nhìn nó. Tát cái thể loại này bẩn tay kinh á, trong ba này, tên nào muốn con nhỏ này thì chị cho đấy. Muốn làm gì tùy thích, nó hất hàm nhìn lũ kia. Dạ, cả đám con trai nhốn nháo. Chị sao, con hò kia ngỡ ngàng. Chị Uân, Su chạy đến, chuyện gì vui vậy chị? À con này mới chửi chị là gái gọi. Em biết hậu quả, nó hất hàm, đại tỷ sao, con nhỏ kia sợ xanh mặt. Không, Has, em chọc người ta sợ rồi kìa, hắn nháy mắt với nó, anh, em chưa xử thì may lắm rồi đấy, nó lườm hắn, dám cho cái thế này ngồi vào chỗ của em mà thôi mà. Em ghen à, hắn đứng dậy ôm eo nó, đại tỷ, em xin lỗi, con nhỏ kia lắp bắp, về nhà đổi quần áo đi rồi đến đây, nó hất giọng, biến, dạ, nhỏ kia giọt nhanh nhất có thể, buông em ra, đừng có ôm như thế, nó lườm hắn, không, hắn cười rồi kéo tay nó lên sàn. Ra hiệu cho DJ dừng nhạc, hắn kéo nó vào lòng. Tôi là Windy, bang chủ của bang KM, VK là hoàng tử của thế giới đêm, tôi tuyên bố xóa hết mọi mâu thuẫn với AM. D và bang chủ của AM, D là Wendy chính thức là bạn gái tôi. Hắn long trọng tuyên bố, A, cả bang như muốn nổ tung, anh, nó nhéo hắn, anh gì, hắn cười rồi cúi xuống hôn nó. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Hoa, wow, cả bang bất ngờ, chật, làm quá, vợ yêu nhỉ, Jin cúi xuống nhìn Di. Hứ, nhỏ hất hàm, ngại ngùng chi nữa, Lily vỗ tay, Jin cúi xuống hôn Di làm cả bang rầm rộ thêm một lần nữa. Bang chủ và phó bang của AM, D và KM, V kép, Ken cười, vậy bốn bang phó thành đôi luôn đi. Lily khoát tay, hứ, Yun bĩu môi, cau à, luôn nhé. Ken lay tay nhỏ, không, nhỏ đáp rồi bỏ đi ra ngoài. Cách chương.